Đột nhiên lại bị mắng như vậy. Chỉ trong phút chốc, hốc mắt Nhạc Hạ Thu cũng không nhịn được đỏ lên. Đang muốn mở miệng, Hiểu Khuê lại bắt lấy tay áo Hoắc Anh Tuấn nói. Bác đừng trách gì mà. Là do con không cẩn thận. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Bác dẫn con đi chơi nhé. Cách chương.